Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Đông Ly Thuần bị nàng mỉa mai không nhịn được, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nàng. Sở Liên Nhi không sợ hãi chút nào đáp lại hắn, hai đạo tầm mắt giao chiến trong không khí xả ra tiếng vang hưng phấn. Kích ra tia lửa nhiệt liệt, ánh mắt Sở Liên Nhi sắc bén, quật cường ương ngạnh, trong óc Đông Ly Thuần thay đổi thật nhanh, cuối cùng thầm than một tiếng, nói: cái gì gọi là công tâm? Sở Liên Nhi ngạc nhiên một hồi, lúc này mới kịp phản ứng. Trả lời, công tâm nha, chính là từ bên trong bọn họ ra tay. Nói lên âm mưu thì một đôi mắt đẹp của Sở Liên Nhi liền không nhịn được óng ánh tỏa sáng. Có lẽ có quan hệ với di truyền, tại trong bộ Ai Là Chồng Của Ta, ấn tượng của mẫu thân Sở Liên Nhi Sở Hận Yêu lưu lại cho độc giả chính là âm hiểm vô sỉ. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Sở Liên Nhi từ nhỏ tai nghe mắt nhiễm, đã học hỏi khá nhiều. Chỉ là âm mưu quỷ kế của nàng không giống Sở Hận Yêu chỉ dùng tại trên người nữ chính vừa đáng yêu vừa đáng thương Sở Vô Tâm. Cho nên, vị Sở Liên Nhi đồng dạng âm hiểm này chắc hẳn sẽ không để cho các độc giả căm thù đến tận xương tủy a. Nàng chớp động con ngươi tỏa sáng. Nói, Lương Thảo Hoa Quốc không phải rất nhiều ư, bọn họ không phải muốn mượn việc này nắm lương thực Đông Ly Quốc sao? Hắc hắc, chúng ta cứ dùng đạo của người đối với người vì vậy. Nàng thao thao bất tuyệt mà đem suy nghĩ trong nội tâm nói ra. Đông Ly Thuần thần sắc khiếp sợ nhìn qua Sở Liên Nhi. Nàng nói thần thái lên cao, nói đến thời khắc mấu chốt, còn có thể âm hiểm nheo lại mắt. Còn âm hiểm cười, bộ dáng kia quả thực chính là một nữ ma đầu, lưu manh trong lưu manh, cảm giác nói không ra lời. Sở Liên Nhi trước kia khiến hắn căm thù đến tận xương tủy. Nhưng giờ phút này, Đông Ly Thuần phát hiện mình cũng không chán ghét nàng. Sự khác biệt, thấy nàng âm hiểm kể ra chiến thuật chọn lựa công tâm như thế. Từ bên trong đối phương ra tay. Đến dùng thủ đoạn vô cùng hèn hạ vô sỉ hạ lưu đối phó Hoa Quốc. Hắn không hề có bài xích. Sự khác biệt, hắn còn cảm giác biện pháp này càng có thể đưa Hoa Quốc vào chỗ chết. Vì vậy, hắn lại hỏi, vậy ngươi nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chính là chờ chiến thuật công tâm phát huy tác dụng rồi. Có thể đi mượn cơ hội này nhất cử đánh bọn họ. Sở Liên Nhi gật đầu. Sai. Ta nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải nhân cơ hội phát động chiến tranh, mà là nhân cơ hội trắng trợn thu mua lương thực của bọn họ. Đông Ly Thuần bừng tỉnh hiểu ra, con ngươi đạm mạc rốt cục nhu tiến một chút vui vẻ. Hắn tán thưởng gật đầu, biện pháp thật tốt, cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng, chúng ta trắng trợn mua lương thực bọn họ bán giảm giá rồi. Lại tản ra bốn phía ở trong nước bọn họ, nói bọn họ vận chuyển lương thảo và đồ dùng trong quân đều có vấn đề. Ha ha, tuy cái này biện pháp âm độc chút, nhưng chiến trường không cha con, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Sở Liên Nhi thấy hắn vừa nhăn đầu lông mày, tranh thủ thời gian giải thích, thu hồi nhân từ không cần thiết của ngươi đi, dùng chiến lực cùng kinh tế của Đông Ly Quốc. Nếu như không chia rẽ bên trong bọn họ, chúng ta rất khó thủ thắng trên chiến trường. Chiến thuật công tâm mới có thể phát huy tác dụng rất quan trọng, bởi như vậy, sẽ đưa phần thắng của chúng ta đến cao nhất, giảm tổn thất của chúng ta đến nhẹ nhất. Đông Ly Thuần lắc đầu, ta không phải ý thứ này. Ta nói, ngươi một kẻ nữ tác nhân gia, có thể nào nghĩ ra, biện pháp lợi hại như thế. Sở Liên Nhi khẽ nói. Ngươi nói thẳng ta âm độc chẳng phải được, tên hiệu của nàng là rắn rết ma nữ, đây là thiền nhạc lấy cho nàng. Đương nhiên, miệng lưỡi, tâm tư, cùng với biện pháp sửa chữa người của thiền nhạc, đều lợi hại vài phần so với nàng. Nhưng nàng chính là không có bản lĩnh giống nàng, đem cả trung học dưới mặt đất thành ích đều có thể chỉnh hợp thành danh nghĩa mình. Vì cái gì? Bởi vì tàn nhẫn cùng âm độc của thiền nhạc so ra kém nàng. Nàng có thể dùng thủ đoạn lập uy cứng rắn bẻ gãy cổ tay. Bẻ gãy một chân một nữ bạn học, Vu Thiển nhà có quyết đoán này sao? Không có, nàng có thể vì đạt mục đích mà chỉnh đối phương kêu cha gọi mẹ. Nhưng Vu Thiển Nhạc lại không được, nàng không có tâm ác, cho nên, nàng chỉ có thể làm học sinh ngoan ngoãn, mà nàng, tiếp tục lăn lộn ở dưới bá vương. Chuyện trên chiến trường, nàng không hiểu, binh pháp, nàng cũng không quá hiểu, nhưng nàng biết rõ, dùng một cái giá nhỏ nhất đổi lấy phần thắng lớn nhất. Đây mới là người thắng. Tất nhiên nàng đã đứng ở bên Đông Ly quốc phương, Hoa quốc chết hay sống không quan hệ với nàng, nàng mới sẽ không hỏi đến nếu như thi hành biện pháp này của nàng sẽ hại chết bao nhiêu dân chúng Hoa quốc. Nàng chỉ quan tâm Đông Ly quốc có thể chiến thắng đối phương, cũng có thể đem thương tổn giảm đến thấp nhất là được. Sau đó nữa, nàng có thể làm một quân cờ hữu dụng nhất của Đông Ly thuần, mà không phải một cây cung giỏi bị vứt bỏ. Chim bay hết, cung tốt giấu, kết cục này còn tốt hơn chút ít. Sợ là ngay cả cung tốt cũng không làm được. Những ngày này, người trong phủ đều rất khách khí với nàng. Thái độ của nhóm phụ tá không sợ trời không sợ đất của Đông Ly thuần đối với nàng cũng cải thiện rất nhiều. Nhưng nàng vẫn cảm giác ra, tại trong mắt Đông Ly thuần, nàng căn bản chỉ là mô hình để người lợi dụng mà thôi. Mấy ngày nay, nàng phát hiện, đại nha hoàn Nguyệt Hương trong phòng Đông Ly thuần ánh mắt thống khổ bị mấy tên ma ma mang ra phủ. Muốn biết bị mang ra phủ đi làm cái gì? Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người nàng mặc không giống với phục sức nha hoàn ngày xưa. Sở Liên Nhi đã tương đối suy đoán ra, Nguyệt Hương, mặt ngoài là đại nha hoàn uy phong tám mắt trong phủ hoàng tử, cũng chỉ bất quá là một quân cờ cho người lợi dụng. Đông Ly thuần yên lặng nhìn Sở Liên Nhi vẻ mặt thản nhiên. Tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, dùng chiến thủ thắng. Sở Liên Nhi kỳ quái nói, thiệt thòi ngươi là thống soái tam quân rồi. Chúng ta phân giải bên trong đối phương, suy yếu ý chí chiến đấu của bọn hắn, giảm xuống tinh thần của bọn hắn. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian cầm lấy đại đao thương dài cung tiễn xông lên chiến trường a. Chưa thấy qua người đần như vậy, còn thống soái tam quân, chậc, Đông Ly thuần lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị một nữ nhân đùa cợt như thế. Có chút căm tức, nhưng không đợi hắn có động tác, đã có người nhảy ra thay hắn bênh vực kẻ yếu. Lý Hoa nghe được chủ tử bị nữ nhân này mỉa mai, thoáng cái từ cửa ra vào nhảy đến, chỉ vào Sở Liên Nhi hét lớn. Tiện tỳ lớn mật, chủ tử không ngại thân phận thương lượng chiến sự với ngươi. Ngươi không biết cảm tạ thì thôi, còn dám mở miệng mỉa mai chủ tử, sống không nhịn được. Sở Liên Nhi liền đứng dậy, nũng nịu, ta chính là sống không nhịn được, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngữ khí lạnh như băng, con ngươi phóng lửa, khuôn mặt chứa xương, hình thành uy hiếp độc nhất vô nhị, trở thành bá vương dưới mặt đất 2 năm nàng cũng không uổng phí. Lý Hoa bị xương lạnh trên mặt nàng hù ui về phía sau nửa bước. Lắp bắp nói, ngươi, ta cái gì ta thì thế nào rồi? Ta hảo ý, khổ tâm thay chủ tử ngươi nghĩ kế, nghĩ biện pháp, không chiếm được một tiếng cảm tạ thì thôi, còn muốn đến uy hiếp ta đây là làm gì vậy a? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Liên Nhi không làm, tính tình đại tiểu thư vừa lên, không nói hai lời liền xoay người mà đi, lưu lại Lý Hoa run rẩy đầu ngón tay chỉ vào thân ảnh rời đi của Sở Liên Nhi. Sau nửa ngày nói không ra lời, chủ tử, nữ nhân này quá kiêu ngạo rồi, không để cho nàng nhìn chút sắc mặt, chủ tử ngay còn uy tín sao? Đông Ly thuần biến mất vui vẻ nhàn nhạt ở khóe miệng, chằm chằm vào phương hướng Sở Liên Nhi đi xa, nhàn nhạt nói, Lý Hoa, nhớ kỹ thân phận ngươi. Một câu nhàn nhạt, Lý Hoa cảm thấy cổ lạnh đi, như một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu, đầu xúc động phẫn nộ thoáng cái thanh tỉnh xuống. Hắn rụt rụt thân thể, cung kính sửa sang lại thần sắc, nghiêm nghị nói, dạ, kẻ hèn vượt qua khuôn phép rồi, xin chủ tử trách phạt ngược lại không cần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh âm của Đông Ly thuần vẫn đạm mạc, nhưng Lý Hoa biết rõ tính hắn thì giật mình một cái. Tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, tạ ân chủ tử không phạt, Đông Ly thuần vung tay áo. Đi ra cửa, Lý Hoa tự động đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng. Đông Ly Thuần đi hai bước, bỗng dưng dừng bước lại, trầm ngâm một lát, nói, Lý Hoa, lập tức triệu kiến tất cả tướng sĩ đến phòng nghị sự tập hợp. Ta có chuyện quan trọng thương lượng, cách trương.